Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, bí mật thương khố. 2. Khục. Lăng Trần vứt bỏ tạp niệm, nhìn lấy gian phòng chung quanh, chỉ gặp hai bên trái phải phân biệt có một chương cửa. Khải Lâm Na chỉ bên trái tấm kia cửa nói: "Mặt sau này là thượng đế tổ chức bí mật thương khố. Người có muốn hay không đi xem một chút?" Lăng Trần điểm một cái đầu. "Đến đều tới, đương nhiên muốn biết rõ ràng tình huống nơi này." Thu thập xong tình báo, hắn mới tốt hồi báo cho tổ chức. Đi tới cửa, Khải Lâm Na nắm cái đồ vặn cửa, tha có thâm ý nhìn lấy hắn. "Người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý." Nói xong, nàng đẩy cửa đi vào. Phòng cửa vừa mở ra, Lăng Trần lập tức cảm giác được một trận sóng nhiệt từ sau cửa mặt đánh tới. Tiến vào bí mật thương khố, hắn theo sát lấy Khải Lâm Na bước chân, ánh mắt tứ phương. Khải Lâm Na mấy lần nhắc nhở hắn muốn có chuẩn bị tâm lý. Cái này khiến hắn càng thêm hiếu kỳ. Tòa này bí mật thương khố bên trong đến cùng có cái gì đồ vật ghê gớm. Đi ra không bao xa, Lăng Trần khẽ nhíu mày. Bí mật này thương khố bên trong không chỉ có nhiệt độ rất cao, hơn nữa còn có một cỗ nồng đậm hôi thối, để cho người ta cơ hồ ngạt thở. Lúc này, phía trước mang đường Khải Lâm Na đột nhiên dừng bước, sau đó nghiêng người sang, đưa tay hướng Lăng Trần chỉ. Theo tay nàng chỉ phương hướng, Lăng Trần định thần nhìn lại, sắc mặt lập tức kịch biến, trên trán gân xanh ẩn hiện, song quyền không tự chủ nắm lên. Hơn nửa ngày đều nói xuất một chữ tới. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Khải Lâm Na tại sao phải 5 lần 7 lượt nhắc nhở hắn. Đổi lại bất cứ người nào đến, chỉ sợ đều vô pháp tiếp nhận cảnh tượng trước mắt. Ở thương khố một góc, chất đống vô số thi thể, nam nữ già trẻ đều có, giống như một gò núi nhỏ, số không sạch có bao nhiêu. Những thi thể này cũng không biết rõ cất giữ bao lâu. Toàn bộ đã bốc mùi, thi thể sưng, trắng bệch vô cùng. Hơn nữa, ở thương khố dưới nhiệt độ cao, trên thi thể mọc đầy giòi trùng, lít nha lít nhít, nhiều không kể xiết, để cho người ta buồn nôn vô cùng. Cho dù là gặp qua không ít các mặt xã hội, Lăng Trần giờ phút này đều cảm thấy một trận buồn nôn, kém chút ngay cả cơm tối đều phun ra. Hắn quay đầu nhìn Khải Lâm Na, trầm giọng nói: "Những thi thể này là chuyện gì xảy ra?" "Đều là phòng thí nghiệm thất bại phẩm, đưa đến nơi đây thống nhất tiêu hủy." Đang khi nói chuyện, một cỗ xẻng nhỏ xe từ nơi không xa lái tới. Lăng Trần cùng Khải Lâm Na vội vàng trốn đến một bên, tránh cho bị phát hiện. Chiếc kia xe nâng trực tiếp mở ra thi đống trước, sau đó sạn khởi một đống thi thể. Đường cũ trở về, trong kho hàng có lò đốt xác. Những thi thể này đều sẽ bị thiêu hủy. Người bây giờ thấy được chỉ là một bộ phận thất bại phẩm. Ta tra xét hồ sơ của bọn họ ghi chép, cơ hồ mỗi cái tuần lễ đều phải xử lý một lần thi thể. Lăng Trần xanh mặt, còn không có từ vừa rồi chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Một lát sau, hắn điều chỉnh tốt tâm tính, hỏi: "Những người này đều là từ đâu tới?" Hắn chú ý tới, những thi thể này loại không chỉ có người da vàng, còn có người da trắng cùng người da đen, cơ hồ các loại người loại đều có. Khải Lâm Na giải thích nói: "Thượng đế tổ chức có rất nhiều con đường, bọn hắn sẽ thông qua hải vận cùng không vận, đem vật thí nghiệm vận chuyển đến Hoa Hạ quốc. Bọn hắn hành sự rất cẩn thận, bắt người tới phần lớn là khất cái, lưu lãng giả, hoặc là tinh thần không bình thường người. Dù cho những người này mất tích, cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Đoạn thời gian trước ta phá hủy thượng đế tổ chức một cái bí mật cơ địa, nơi đó đồng dạng sắp đặt phòng thí nghiệm. Bất quá, những thi thể này đều bảo tồn hoàn chỉnh, không giống những thi thể này, toàn bộ đều là tàn khuyết không đủ. Ngươi cho rằng thượng đế tổ chức chỉ tiến hành nhân thể cường hóa thí nghiệm?" Khải Lâm Na lắc lắc đầu: "Ngươi thấy bất quá là băng sơn một góc. Thượng đế tổ chức dính đến thí nghiệm chủng loại rất nhiều. Tỷ như đổi đầu thuật, ngươi khẳng định nghe nói qua loại giải phẫu này. 40, 50 năm trước, có người sách xuất đổi đầu thuật khái niệm, cũng ở trên thân động vật tiến hành qua nhiều lần thí nghiệm, chấn kinh các giới. Về sau, quốc tế chủ nghĩa nhân đạo tổ chức cho rằng loại giải phẫu này tính chất ác liệt, chạm đến mọi người đạo đức phòng tuyến cuối cùng, cho nên nghiêm lệnh cấm chỉ. Bất quá, thượng đế tổ chức cũng không có tuân theo cấm lệnh, một mực đang bí mật nghiên cứu. Nói đến đây, nàng lời nói dừng lại, sau đó tiếp tục nói. Đổi đầu thuật chỉ là nó bên trong một loại, còn có tàn chi tái sinh kỹ thuật, tế bào chữa trị, gen điều chỉnh, đây đều là thượng đế tổ chức dính đến thí nghiệm chủng loại. Vài thập niên trước, thượng đế tổ chức chỉ chuyên chú vào cường hóa dược tề nghiên cứu. Nhưng là, muốn thành công chế tạo xuất cường hóa dược tề, cần đối với người thể tiến hành xâm nhập thấu triệt hiểu rõ. Bao quát di truyền gen cùng tế bào máu dung hợp, theo của bọn hắn công phá nan quan càng nhiều, dính đến lĩnh vực cũng càng rộng. Đơn giản tới nói, thượng đế tổ chức sở hữu kỹ thuật, đều là thông qua cường hóa dược tề diễn sinh ra. Lăng Trần điểm điểm đầu, người đối đầu đế tổ chức hiểu rất rõ. Đây đều là huyết lang để lại cho ta tin tức. Lăng Trần, thượng đế tổ chức sự đáng sợ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Bọn hắn tiến hành nghiên cứu đều là ngươi không dám tưởng tượng tồn tại. Lăng Trần khẽ nhíu mày, tỉ mỉ hắn chú ý tới. Khi Khải Lâm Na nói xuất lời này thời điểm, xanh thẳm đôi mắt bên trong vậy mà sinh xuất một tia sợ hãi. Có thể làm cho một cái giết người không chớp mắt đỉnh cấp sát thủ đều cảm thấy e ngại. Đủ đi gặp thượng đế tổ chức đáng sợ. Hắn hoàn toàn hiểu rõ. Liễu Tích Giao cũng từng đã nói với hắn lời giống vậy. Bây giờ thượng đế tổ chức thật giống như một tòa sâu không thấy đáy hồ nước. Hắn hiện tại chỉ là đứng ở bên bờ, vẫn không có thể tiếp cận hồ trung tâm. Cho nên đơn giản sâu sắc cảm nhận được thượng đế tổ chức cường đại. Trước ngươi nói nơi này là thượng đế tổ chức bí mật thương khố. Vì cái gì chỉ thấy thi thể, đợi chút nữa ngươi liền biết rồi. Tha mở cái kia đống tản ra mùi hôi, thối thi thể. Lăng Trần đi theo Khải Lâm Na, đi tới thương khố bên trái. Nơi đó có một chương đại môn cách. Nơi này là kho lạnh. Khải Lâm Na đẩy ra đại môn, mang theo Lăng Trần đi vào. Nhìn lấy kho lạnh bên trong chứa đựng vật phẩm, Lăng Trần lập tức minh bạch Khải Lâm Na tại sao phải nói nơi này là bí mật thương khố. Ở căn này lạnh trong kho, tồn phóng các loại bộ phận, tất cả đều bảo tồn hoàn hảo. Những này bộ phận sẽ được đưa đến các quốc gia hắc thị. Giá cao bán suất, những tiền này đều bị dùng cho mỗi cái phòng thí nghiệm phát triển nghiên cứu. Chỉ dựa vào những này thu nhập, mỗi cái phòng thí nghiệm cơ bản đều có thể tự cung tự cấp. Không cần tổ chức mặt khác cấp phát. Tòa này bí mật thương khố do ai đang quản lý trước kia? Là Trúc Hoàng. Hiện tại từ Trương Tiết Lệ phụ trách. Làm sao? Người muốn bắt nàng? Lăng Trần lạnh giọng nói. Loại người này còn sống chỉ sẽ tạo thành càng nhiều người vô tội thương vong. Vô dụng. Giết một cái Trương Tiết Lệ, còn sẽ có kế tiếp Trương Tiết Lệ xuất hiện. Cho dù ngươi phá hủy tòa này bí mật thương khố, thượng đế tổ chức cũng sẽ khác xây một tòa bí mật thương khố. Có cường đại tiên tài làm hậu thuẫn, thượng đế tổ chức tùy thời đều có thể chuyển sang nơi khác bắt đầu lại từ đầu. Muốn triệt để phá tan thượng đế tổ chức, chỉ bằng vào các ngươi những người này lực lượng còn chưa đủ. Vậy ngươi có đề nghị gì, huyện? Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.